Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, CP9 cùng CP0. Nơi nào đó hải vực, băng hải tặc Kaido chủ hạm ngay tại trên mặt biển chậm rãi đi tới. Vùng biển này trời trong gió nhẹ, cũng không có cái gì thiên khí trời ác liệt, nhưng toàn bộ trên thuyền bầu không khí lại có vẻ cực kỳ kiềm chế. Ken, chấm ngoặc kép, bách thú Kaido chính khoanh chân ngồi trên boong thuyền. Ở trước mặt hắn trưng bày một chương lệnh treo giải thưởng. Kia là rốt lệnh treo giải thưởng. 1 tỷ belly tiền thưởng rõ ràng khắc ở ảnh chân dung phía dưới. Làm băng hải tặc Kaido thuyền trưởng, hắn đối với tầng dưới chót cùng tầng dưới thành viên không có gì quá rõ ràng ký ức. Nhưng đối với ba tai rách bọn người, cùng kênh những cán bộ này, vẫn là rất rõ ràng. Tại Kaido bên cạnh, không ít băng hải tặc Kaido người đều nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó. Đầu đầy mồ hôi lạnh, đều là không dám thở mạnh một ngụm. Không khí ngột ngạt khiến người ngạt thở. Ừng ực. Bách thú Kaido thấp mặt, trầm mặc vài giây sau, cầm lấy một bên bầu rượu. Ừng ực một hớp khí. Toàn bộ quá trình bên trong vẫn như cũ là không người dám mở miệng nói chuyện. Thẳng đến Kaido buông xuống hồ lô rượu, giấu ở cách đó không xa trong bóng tối một người, mới chậm rãi lên tiếng. Thanh âm rất là trầm thấp kiềm chế, tràn đầy sát cơ, nói, đã trêu chọc đến trên đầu chúng ta tới. Liền xem như 1 tỷ siêu cấp người mới, cũng chỉ có táng thân đáy biển một đường. Kaido đại nhân, liền để cho ta đi một chuyến tốt. Hắn là băng hải tặc Kaido bề ngoài nhân vật, tam đại một trong tai nạn. Một bên khác, từ băng nguyên đảo lái rời trên thuyền, từ trong phòng tu luyện đi ra rốt vọt vào tắm, đi tới bong tàu bên trên, hướng một chương trên ghế nằm ngồi xuống, hướng về phía cách đó không xa đang xem sách Robin hoán một tiếng. Robin vẫn như cũ bảo trì tập trung tinh thần đọc sách, tư thế ngồi ở chỗ đó, cả người không nhúc nhích. Nhưng Rốt ngồi xuống trên ghế nằm lại mọc ra một đống cánh tay. Tại Rốt trên thân nắn bóp. Rốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ nhân này cái gì thời điểm trở nên như thế thích lười biếng. Đang lúc Rốt dự định nói cho Robin, massage cần dùng tâm thời điểm, đen đen Musi thanh âm bỗng nhiên từ Robin trong túi vang lên. Xoạt, tất cả cánh tay toàn bộ hóa thành cánh hoa tiêu tán. Robin khép lại sách vở, từ trong túi lấy ra đen đen Musi. Sau khi nhận nghe, một bên khác truyền đến Kaku thanh âm. Nơi này là Kaku, có cái gì mới tình báo sao? Robin ngữ khí bình tĩnh hỏi. Kaku bên kia phảng phất tại tránh né cái gì, thanh âm ép tới rất thấp, nói, xuất hiện rất nhiều tình huống ngoài ý muốn, hiện tại vẫn còn trong nguy hiểm, cho nên chỉ có thể nói ngắn gọn. Nghe Kaku, Rốt ánh mắt có chút lấp lóe, đứng lên đi tới Robin bên cạnh. Hai người đều không nói gì, chờ đợi Kaku tự thuật cùng báo cáo. Chúng ta phát hiện hệ siêu nhân kim loại trái cây, nhưng là phát hiện thời điểm, viên kia trái cây đã đắp lên cống cho Thiên Long Nhân. Bởi vì tình huống gấp gáp, chỉ có thể lập tức lẻn vào đến Thiên Long Nhân trên thuyền. Chúng ta trộm lấy đến kim loại trái cây, cũng rời đi thuyền. Nhưng là bị trên thuyền CP không thành viên phát hiện. Hiện tại đang bị bọn hắn truy tung. Từ Kaku ngắn gọn mấy câu bên trong, Rốt cùng Robin đều rất nhanh giải được chuyện gì xảy ra. Kaku bọn người vì không cho kim loại trái cây bị Thiên Long Nhân mang về thánh địa, lựa chọn lập tức chui vào trộm lấy kim loại trái cây. Nhưng Thiên Long Nhân trên thuyền có tùy hành CP không hộ vệ, bọn hắn bị phát hiện. Hiện tại bọn hắn lấy được kim loại trái cây, lại không phải CP không thành viên đối thủ, đang bị CP không thành viên truy tung. Một khi bị tìm tới, kim loại trái cây khả năng liền bị đoạt lại đi. Vị trí của các ngươi ở đâu? Rốt sau khi nghe xong về sau, cũng không hỏi cụ thể hơn tình huống, trực tiếp liền hỏi thăm Kaku bọn người vị trí cụ thể. Kaku báo cáo ra vị trí cụ thể, là tại Bắc Hải tương đối gần thánh địa Mariezoa một cái hải vực. tên là Cách Nhĩ Kéo Vương quốc, một tòa cỡ lớn hòn đảo bên trên. Minh bạch, ta rất nhanh liền đi qua. Các ngươi tận lực kéo dài thời gian. Rốt trầm giọng đáp lại. Nếu là tại khoảng cách thánh địa không xa Bắc Hải, như vậy cách bọn họ nơi này cũng liền không phải rất xa. Có thể so với tương đối nhanh đến, mà lại nơi đó là một tòa cỡ lớn hòn đảo. Hơn nữa còn là quốc gia. Chỉ cần CP9 người có thể ẩn nấp ẩn núp. Cùng CP0 người chơi trốn tìm một đoạn thời gian. Hắn liền có thể tới kịp gặp phải. Giao cho chúng ta. Kaku bọn người nghe được Rốt lập tức liền phải tới ngữ. Toàn bộ đều thở dài một hơi. Bọn hắn không sợ kéo dài thời gian. Liền sợ Rốt không đến hoặc là bởi vì chuyện gì không qua được. Như vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn nghĩ biện pháp thoát thân. Độ khó liền sẽ rất lớn. Dù sao bọn hắn gặp được chính là bọn hắn đã từng người lãnh đạo trực tiếp. Cũng là tổ chức tình báo tối thượng cấp. CP không. Thuyền trưởng bọn hắn rất nhanh liền sẽ tới. Như vậy tiếp xuống. Chính là chúng ta cùng CP không kia hai tên ra hỏa trò chơi thời gian. Kaku phủ lên đen đen Musi. Nhìn một chút đồng bạn bên cạnh. Lộ ra một cái tự tin ánh mắt. Bọn hắn hôm nay. So với bị Rốt đánh bại thời điểm. Thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Hắn cùng Zabra đã nắm giữ Kenbunsoku cùng Busosoku Haki. Những người khác cũng chỉ ít nắm giữ một hạng bá khí. Cho dù đối mặt CP không thành viên, cũng như cũ có lòng tin cùng nó dây dưa một phen. Dù sao, kia hai cái CP không cũng không phải là đội trưởng. Vẻn vẹn chỉ là CP không bên trong phổ thông thành viên. Một bên khác, phủ lên đen đen Musi Robin. Tướng Lafitter cùng lo kêu ra. Rốt lấy ra bản đồ bày ra ở trên bàn. Cùng Lafitter hơi nghiên cứu một cái. Liền xác định một con đường. Bởi vì hắn có thể mang thuyền bay lên không trung, cho nên không cần lách qua hải vương tụ cư Campbell. Cứ như vậy hoàn toàn có thể thẳng tắp đi thuyền. Một đường đến Bắc Hải Cách Nhĩ Kéo Vương quốc. Nếu như hải lưu cùng thời tiết tương đối thuận lợi, hẳn là không dùng đến nửa tháng liền có thể đến. Nếu là quỷ ảnh hào vẫn còn, 7 ngày như vậy đủ rồi. Lafitter nâng lên quỷ ảnh hào, không khỏi nhún nhún vai. Nghe Lafitter, Rốt hơi trầm ngâm, nói, lực lượng của ta có thể khống chế hải lưu, có thể duy trì thời gian rất lâu. Như vậy không dùng đến 10 ngày. Hắn hôm nay thể lực đã trở nên rất mạnh, coi như mang thuyền tiến vào đảo ngư nhân một cái vừa đi vừa về, cũng đã là dư xài. Thời gian dài vặn vẹo hải lưu tự nhiên không thành vấn đề. Kiên nói không chừng 10 ngày đều không dùng đến. Nghe xong Rốt có thể mọc thời gian khống chế hải lưu phương hướng, Lafitter lập tức đáp lại. Lúc trước hắn nói 15 ngày là đem Grand Line bên trên kỳ dị hải lưu cân nhắc ở bên trong. Đang phán đoán ra đại khái thời gian về sau, Rốt bọn người không có dừng lại, lập tức liền thay đổi hướng đi, hướng về Bắc Hải Cách Nhĩ Kéo Vương quốc xuất phát. Đối với kim loại trái cây, Rốt tình thế bắt buộc. Kim loại trái cây là đặc thù hệ siêu nhân, thân thể có thể hóa thành thể lỏng kim loại, tới một mức độ nào đó thậm chí so với bình thường tự nhiên hệ càng thêm thích hợp cự nhân. Có kim loại trái cây, lại đi một chuyến không đảo, tiếng sấm trái cây không có gì bất ngờ xảy ra, tới tay khả năng rất lớn, cứ như vậy liền có thể chế tạo ra tam đại nguyên tố cự nhân. Như vậy hắn chế tạo cự nhân binh đoàn, liền xem như sơ bộ thành hình, mà lại có cực mạnh chiến lực, cái gì bách thú binh đoàn vạn đội khoa học bộ đội, tất cả đều muốn thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.